Cha ta là rồng, chương 31, C31, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31 Editor, Linsmix Beta, Sorin Yumi. Như vậy, phụ thân đại nhân, chúng ta làm gì bây giờ? Ngao Lam nhìn đồng hồ. Hiện tại còn 10 phút nữa là 4 giờ, còn 4 tiếng đồng hồ nữa là tiết mục sẽ bắt đầu. Các ngươi nghĩ phải làm sao đây? Bàng Bạch Long cha, mỗi lần ngươi hỏi kết quả đều giống nhau, vì cái gì còn muốn hỏi? Quang, không hỏi sẽ bị nói là ta chuyên quyền, ngang ngược linh tinh gì đó. Ngao Lam, phụ thân đại nhân chính mình tự xử lý đi. Ngao Lam, Ngao Quang, khi quay tiết mục để vị khoa học gia kia công khai nhận lỗi với tuyết nữ A-di được không? Thiên Hữu đề nghị, không được nha, tiết mục không thể được truyền ra. Linsmix, WordPress.com, vì sao, như người nói đó, sau khi tiết mục truyền ra sẽ có càng nhiều người đi bắt tuyết nữ và tộc nhân của nàng. Không chỉ là vì muốn chậm lại băng tuyết hòa tan ở hai cực, có một số người sẽ vì tiền tài mà bắt bọn họ, cưỡng bức bọn họ làm điều mà họ không muốn. Ngao Quang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Thiên Hữu, đôi mắt màu đen hiện lên một tia tình cảm bất minh. Đừng xem nhẹ lòng tham của con người, như vậy chỉ cần đem hài tử của tuyết nữ A-di đi là được rồi. Cũng không thể đơn giản mang đi như vậy, mấy người kia tựa hồ rất cố chấp, sau này nhất định sẽ tiếp tục bắt người của tuyết tộc. Như vậy làm sao bây giờ? Ai, Thiên Hữu nghiêng đầu thực nghiêm túc tự hỏi, hàng mi nhỏ nhăn lại cùng một chỗ, ngón trỏ sờ sờ cằm như kiểu người lớn, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Ngao Quang cảm thấy tiểu nhi tử của mình thực quá đáng yêu. Thiên Hữu đột nhiên vỗ tay nói, con nghĩ ra rồi, sau đó cậu đem kế hoạch của mình nói một lần, bốn người làm thành vòng tròn mở hội nghị. Tác chiến, buổi tối đúng 8 giờ, tiết mục bắt đầu. MC giới thiệu vị khoa học gia, nguyên lai hắn tên là John Smith, là tiến sĩ nghiên cứu dân tộc học hơn 10 năm. John nói một tràng toàn thuật ngữ chuyên ngành, phòng trừng ở đây ngoại trừ hắn và nhóm trợ thủ không có ai hiểu nổi mấy từ này có nghĩa là gì. Linsmix, WordPress.com, sau đó trợ thủ mang một hài tử tóc bạc đi tới trước máy quay. Hải tử có đôi mắt màu xám, tóc trắng, mặc một bộ kimono Nhật Bản màu trắng, làn da cũng tựa như bộ kimono và mái tóc trắng nõn mịn màng. John giới thiệu với mọi người đây chính là Tuyết Đồng. Khán giả ở tại hiện trường có chút sợ hãi than, có chút hoài nghi, lại có một số không có ý kiến gì, nhưng cũng có người cảm thấy hài tử rất đáng thương. Nhưng vô luận bọn họ phản ứng như thế nào, trong lòng vẫn ôm tâm tình chờ xem kịch vui. Hậu trường, một người tuổi trẻ cầm ấm đun nước bằng điện và một cái cốc vội vàng đi hướng sân khấu. Bởi vì quên đổ nước vào ấm nên lại phải chạy vào nhà vệ sinh gần đó lấy nước. Ngay khi chuẩn bị quay về sân khấu thì hắn lại bị một âm thanh vô cùng dễ nghe gọi lại. Thanh âm ôn nhu êm tai tựa như dụ hoặc của ác ma khiến người không thể kháng cự. Hắn xoay người lại liền thấy một nam tử mỹ lệ yêu dã đang đứng ở một góc, trong tay cũng cầm một cái ấm đun nước bằng điện, mặc một bộ trường sam màu đen tựa như dạ mị. Nam tử tiến tới gần hắn, một bàn tay vuốt ve gò má hắn. Tuổi trẻ trợ thủ không biết phản ứng làm sao, chỉ cảm thấy trong não. Hoành, một cái toàn bộ dây thần kinh phượt phượt đứt hết, thế giới tràn ngập phấn hồng tung bay. Linsmix, WordPress.com, cái ấm nước này dùng không được tốt lắm, ta chuẩn bị riêng cái này rồi. Còn có, khi rót nước nhớ chuyển động nắp một chút nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ lệ nam tử dùng trầm thấp thanh âm ở bên tai hắn thì thầm, đôi mắt mị cười chăm chú nhìn hắn. Hắn căn bản vô pháp suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ có thể gật đầu. Để xuống ấm nước ở trong tay, tiếp lấy ấm nước nam tử đưa qua, ngây ngốc tiến lên sân khấu. Ngao Lam nhìn hắn đi vào hậu trường liền lấy mắt kính gọng vàng ở trong túi áo ra đeo lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị. Kế hoạch có thể thành công đi. Tiến sĩ John đang chờ đạo cụ vừa thấy trợ thủ đưa qua liền không kiểm tra đã để hắn đem cốc và ấm nước đặt lên trên bàn. Ấm nước vừa cắm điện vào chỉ chốc lát sau nước đã sôi lên. Trợ thủ cầm ấm nước chuyển động một chút nắp ấm liền đem nước đổ vào ly thủy tinh. Trong cốc hơi nước bay lên, tiến sĩ dùng tiểu đao đã tiêu độc ở trên cánh tay của hài tử cắt một đường nhỏ. Dòng máu đỏ tươi nhỏ giọt vào trong ly nước. Linsmix, WordPress.com, hiện tượng kỳ lạ liền xảy ra. Nước nóng trong ly nhanh chóng nguội lạnh kết thành băng. Tất cả mọi người phát ra tiếng than sợ hãi. Tiến sĩ đem băng đổ ra cho mọi người cùng xem, hơn nữa còn nhờ người lên sân khấu kiểm tra, xác nhận xem đây có phải là băng hay không. Sau đó khán giả triệt để sôi trào, thần thoại trở thành hiện thực. Đúng lúc này đột nhiên có một thanh âm chen vào, hơn nữa còn là Nhật ngữ. Hải tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Phụ thân, hải tử vừa nghe liền trở nên kích động, nghĩ dẫy thoát khỏi tay của tiến sĩ tiến về phía người nói chuyện. Tầm mắt của người xem lập tức toàn bộ tập trung ở trên người kia. Đó là một nam tử cao lớn, ngũ quan sâu sắc, vẻ ngoài tuấn lãng, đôi mắt thâm thúy, dung mạo không giận tự uy. Hắn đột nhiên xuất hiện trên sân khấu tựa như một vị thiên thần giáng lâm, tao nhã tiến về phía hài tử mở rộng vòng tay. Lin Smith, WordPress.com, hài tử vẫn cố sức dãy dụa cắn một cái lên tay tiến sĩ. John Andow chỉ có thể buông tay ra. Hải tử lập tức vọt vào lòng nam tử ôm chặt lấy nó. Phụ thân, con sợ quá đi. Không cần sợ, phụ thân đang ở bên cạnh ngươi. Tựa như phim tình cảm cầu huyết chiếu lúc 9 giờ tối, những cặp tình lữ kích thích người xem rơi lệ. Khụ, không phải, hẳn là cảnh phụ tử gặp lại. Nhưng ở đây không người nào cảm động mà rơi lệ, bởi vì tất cả mọi người, đương nhiên bao gồm cả vị tiến sĩ, cũng kinh ngạc đến ngây người. Phụ thân, hải tử, xin hỏi, chuyện này rốt cuộc là... Rất lâu sau mới có một thanh âm yếu ớt vang lên. MC vẫn luôn bị lờ đi, cầm micro đứng ở bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, này tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Liz, hiện tại đang quay trực tiếp được không? Cứ thế này hắn sẽ bị xử tử mất. Nam tử quay người lại, ánh mắt lợi hại như ưng bắn thẳng về phía tiến sĩ. Smith tiên sinh, ngươi mang hài tử của ta đi. Ta có thể tố cáo ngươi tội bắt cóc trẻ con. Lin Smith, WordPress.com, tiến sĩ cũng rất ngạc nhiên, hài tử này rõ ràng chỉ đi cùng mẫu thân tới nơi này du lịch thôi mà, sao tự nhiên ở đâu lại nhảy ra một vị phụ thân. Nhưng tuyết nữ hẳn cũng có trượng phu, chồng, đi, nghĩ như vậy hắn lại trấn tĩnh lại, dùng nhật ngữ nói. Nguyên lai là trượng phu của tuyết nữ, ta là John Smith, hạnh ngộ. Nam tử hoàn toàn coi thường bàn tay vươn ra của hắn, tùy ý cười, lại dùng trung văn nói. Cái gì tuyết nữ, xem ra cũng không cần tố cáo ngươi đâu, đem ngươi ném luôn vào bệnh viện tâm thần là tốt nhất. Vị tiên sinh này, ngươi nói vậy là ý gì? Hải tử này không phải con trai của tuyết nữ tuyết đồng sao? MC tiếp tục hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì tuyết đồng, thực là hoang đường, loại lừa bịp này mà ngươi cũng tin sao? Hay đài truyền hình và bọn họ là cùng một loại? Nam tử rất phẫn nộ. MC lập tức sững sờ, mà khán giả cũng lập tức sững sờ, vừa rồi họ rõ ràng nhìn thấy một hiện tượng thần kỳ nha. Lin Smith, WordPress.com, chuyện vừa rồi ta cũng thấy. Vị Smith tiên sinh này căn bản là một tên lường gạt, hay nói đúng hơn hắn là ảo thuật gia. Chờ một chút, ngươi có chứng cứ gì? Tiến sĩ cũng bắt đầu dùng không mặn không nhạt trung văn nói chuyện. Nam tử chỉ MC nói, ngươi, đem cái ấm nước kia mở ra, nhìn xem nước ở bên trong có phải cũng kết băng rồi hay không? Nam tử tựa hồ có uy nghiêm trời sinh khiến người khác không dám làm trái lệnh hắn. MC ngoan ngoãn nghe theo, mở ấm ra liền lớn tiếng kêu sợ hãi. Trời ạ, thực sự đóng băng rồi. Sau đó đem băng đổ ra cho mọi người cùng xem. Cả trường quay lại lần nữa xôi trào, mà tiến sĩ lại là sắc mặt đại biến. Hắn hô lớn, không có khả năng, nhất định có âm mưu. Lin Smith, WordPress.com, hừ, nói thẳng người có âm mưu không phải là ngươi sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? MC tiếp tục truy vấn, hiện tại hắn đã bắt đầu hoài nghi tiến sĩ. Hừ hừ, vậy mà cũng không nghĩ ra sao. Đừng quên để nước đóng băng có rất nhiều cách, một trong số đó chính là để vào đạm hóa lỏng. Bởi vì điểm sôi của nó rất thấp, khi bốc hơi thường mang đi đại lượng nhiệt khí khiến nước đóng băng. Mọi người thường sử dụng chất đông lạnh cấp tốc để khiến nước đóng băng. Cái nắp ấm có một ngăn nhỏ, bên trong chứa chất đông lạnh cấp tốc cũng được thiết kế chỉ cần hơi hơi chuyển động ấm nước thì chất đông lạnh sẽ chảy vào trong nước. Cái loại xiếc này từ khi ta 12 tuổi đã chơi chán rồi, thế nhưng còn mang ra lừa người. Đã thế còn lừa được một đám, đây mới thật sự là việc không thể tưởng tượng nổi. Nhờ một trận thuyết minh của nam tử mà những người khác chậm rãi có điểm minh bạch. MC kiểm tra nắp ấm, quả thực có một ngăn bí mật. Bỗng chốc ánh mắt hoài nghi của mọi người đều hướng về phía tiến sĩ. Không thể nào, đây là thật, tuyết nữ và tuyết đồng là có thật. Người nói tóc và mắt của đứa trẻ này phải giải thích như thế nào đây? Tiến sĩ lớn tiếng ồn ào. Nhắc tới điểm này, nam tử càng thêm phẫn nộ, mà hài tử núp ở trong lòng hắn lại càng run rẩy lợi hại hơn. Lin Smith, WordPress.com, đây lại càng buồn cười. Người chỉ bởi vì lý do đấy mà đem hài tử đáng thương của ta cho rằng là tuyết đồng sao? Nó không phải tuyết đồng, nó là nguyệt quang hài tử, còn gọi là chứng bạch tạng, một loại bệnh di truyền. Người bị bệnh này sẽ có tóc trắng mà đôi mắt màu đạm bụi hoặc đỏ sậm. Nó vừa được sinh ra liền không thể sống bình thường như những đứa trẻ khác. Đôi mắt lợi hại của nam tử như một lưỡi dao sắc bén hướng về phía tiến sĩ. Mà ngươi thế nhưng còn đối đãi với nó như vậy. Nó chỉ là một đứa nhỏ mới 12 tuổi. mọi người triệt để sôi trào, rất nhiều người chỉ trỏ trách mắng tiến sĩ, lại cũng có người hô to đồ lừa đảo, thậm chí có người còn yêu cầu đài truyền hình chịu trách nhiệm chuyện này. Mà người bị chỉ trích đã hỏng mất quỳ trên mặt đất không ngừng thì thào, không thể nào. Không thể nào, đài truyền hình cũng không muốn làm lớn chuyện, nên ngay từ khi nam tử chỉ ra đây là một trò lừa bịp liền tạm dừng tiếp sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách không ngừng hướng nam tử nhận lỗi, hy vọng hắn không khởi tố bọn họ, cũng tỏ rõ đài truyền hình cũng là bị lừa. Vị thần bí nam tử này cho rằng tiến sĩ thần kinh có vấn đề cho nên quyết định không khởi tố bất kỳ ai, chỉ dẫn hài tử rời đi. Tiến sĩ bị tố cáo lừa dối nhưng do quốc tịch là người nước ngoài nên chỉ phạt tiền, nhưng đây cũng là chuyện về sau. Tóm lại hắn cũng đã nhận được trừng phạt thích đáng, sau này hẳn cũng không có ai tin tưởng lời nói của hắn nữa. Lin Smith, WordPress.com, nam tử ôm hài tử tóc bạc rời đi. Khi đi qua bãi đỗ xe có một người cúi đầu đi lướt qua hắn. Nam tử cũng không lưu ý tiếp tục đi về phía trước. Người kia xoay người nhìn thân ảnh cao lớn của hắn biến mất ở góc cua ngã tư đường, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà ác. Sau đó người kia chui vào ghế lái của một chiếc xe tải, lấy điện thoại ra. Alo, là ta, kế hoạch thất bại, không, không liên quan tới ta, là bị cản trở. Ta sớm nói không nên xem nhẹ sự ngu xuẩn của nhân loại rồi mà. Loại kế hoạch lợi dụng tuyết nữ gây ra thiên tai để chọc giận nhân loại như thế này căn bản là không thể thành công. Đầu tiên sự tồn tại của tuyết tộc vốn không được thừa nhận. Ta nói cho ngươi biết kẻ cản trở kế hoạch này là một tên rất ghê gớm, hắn là. Được trở về nói sau. Lin Smith, WordPress.com, nói xong liền cất điện thoại di động, xoay khóa, một trận động cơ vang lên, dưới ánh đèn xe có thể thấy rõ bảng số xe 44944. Lin, còn bợn nào nhớ nổi vụ biển số này hem, cách chương.